Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chúc mừng chủ ký sinh tìm đường chết thành công. Thu hoạch được cấp sử thi trang bị. Nhìn xem dòng cuối cùng phương pháp sử dụng. Cổ Huyền cả người đều mê được không? Làm sao cái phương pháp sử dụng? Từ bao khỏa bên trong lấy ra sau 3 giây đồng hồ tự động kích hoạt. Đây là sợ mình muốn sử dụng thời điểm ở vào một loại bị giam cầm trạng thái. Liền thôi động phù triện đều làm không được. Cho nên làm ra nhân tính hóa thiết trí sao? Thế nhưng là hệ thống A. Ngài có hay không cảm thấy? Làm như vậy có chút quá mẹ nó nhân tính hóa quá mức A. Không. Không đúng. Bây giờ không phải là xoắn suýt nhân tính hóa không nhân tính hóa thời điểm. Mình lấy ra phù này triện bao lâu tới? 1 giây, 2 giây, vẫn là 3 giây. Suy nghĩ vừa đến, Cổ Huyền đột nhiên phát hiện chính mình trong tay màu tím phù triện bên trên sáng lên một đoàn tử. Quang, ngọa tào, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường. Cổ Huyền liền đem trong tay mình màu tím phù triện hung hăng hướng lấy gia tộc phía sau núi cái kia. Một mảnh ngoại trừ gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào cấm chỉ đi vào cấm địa đã đánh qua. Cơ hồ là tại Cổ Huyền thanh màu tím phù triện ném ra bên ngoài sau một khắc. Oanh tương đương bành tương đương ba tương đương lốp bốp. Gia tộc cấm trên không trung. Bộc phát ra một trận hủy thiên diệt địa lôi điện. Toàn bộ bàn thị nhất tộc. Cơ hồ tất cả tộc nhân đều cảm nhận được một cỗ diệt thế nguy cơ. Xoạt xoạt xoạt. Cơ hồ là tại lôi điện nổ tung tiếp theo một cái chớp mắt. Tiếp liền 4 đạo bóng dáng như quỷ mị xuất hiện ở tổ địa chi bên ngoài. Cổ Huyền nhận ra, bên trong một cái là cha của hắn, một cái là nhà hắn mẹ ruột, mà 2 người khác bên trong, một cái lại là cái kia mỗi ngày phụ trách quét dọn từ đường lão nhân. Cái cuối cùng râu bạc trắng tóc trắng, mặt như trẻ con hồng nhuận phơn phớt, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ là Cổ Huyền phát hiện cái này trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhóm bản thị nhất tộc gia tộc. Cấm địa ngoại lão nhân. Mình sống 15 năm vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn vậy mà không biết. Đương nhiên, tận quản trong lòng có chút nghi hoặc. Cổ Huyền cũng biết bây giờ không phải là mình hẳn là nghi hoặc thời điểm. Nhìn xem cái kia cấm trên không trung không ngừng lấp lóe lôi quang. Cho dù lại thế nào tâm lớn. Hắn vậy biết mình lần này hơn phân nửa là lại gặp rắc rối. Với lại cái này họa sông khả năng còn không nhỏ. Dù sao không thấy được sao. Liền hắn cái kia ngày bình thường cơ hồ xưa nay không quản bàn thị nhất tộc trong tộc sự vật mẹ. Ruột đều bị tạc đi ra. Ngay tại Cổ Huyền trong lòng lo sợ bất an. Không biết mình lần này thọc bao lớn rắc rối thời điểm. Bàn thị nhất tộc cấm trên không trung. Vang lên một trận như là tiếng trống đạn không chịu nổi gánh nặng phá tan đến gào thét thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cổ Huyền nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết cấm trên không trung. Trống rỗng nhiều hơn một cái đem phía sau núi một mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực bao phủ ở bên. Trong lồng năng lượng tử, cái kia năng lượng che đậy đem mình ném vào một chương màu tím phù triện bạo phát đi ra tử tiêu. Thần lôi chăm chú địa phong tỏa tại lồng năng lượng bên trong. Không để cho tàn phá bừa bãi ra nửa điểm, mà tại tử tiêu thần lôi bộc phát ra uy lực dưới. Cho dù lồng năng lượng đau khổ trèo trống, lại cũng không ngừng xuất hiện đạo đạo vết rạn, một bộ lúc nào cũng có thể phá vỡ đi ra bộ dáng. Cổ Huyền có loại cảm giác, cái này từ tiêu thần lôi uy lực, căn bản không phải bọn hắn bản thị nhất tộc đủ khả năng chống cự. Một khi cái này không biết vì sao xuất hiện lồng năng lượng phá vỡ đi ra, từ tiêu thần lôi bạo phát xuống, đối khắp cả bản thị nhất tộc. Toàn bộ cổ trấn, cái kia chung quanh càng rộng lớn hơn khu vực mà nói. Đều chính là một trận kinh khủng đại tai nạn. Răng rắc, ngay tại Cổ Huyền nghĩ như vậy thời điểm. Cái kia năng lượng che đậy phát ra từng tiếng sở phá nát thanh âm. Một đạo mắt trần có thể thấy vết rạn ở tại bên trên không ngừng lan tràn. Tựa hồ sau đó một khắc, toàn bộ lồng năng lượng liền hội phá vỡ đi ra. Lại không cách nào cách trở từ tiêu thần lôi cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Gặp đây, Cổ Huyền trong lòng là thật gấp. Hắn mặc dù không có đã làm gì chuyện tốt, mặc dù hoàn khố một điểm, nhưng để hắn trơ mắt nhìn xem toàn cả gia tộc, thậm chí nhiều hơn vô tội bị mình dắt liền mà khả năng mất mạng. Cái kia tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Hệ thống, nhanh có biện pháp nào không giải quyết cái này từ Tiêu Thần Lôi a? Có, thật có, mau mau, nhanh lấy ra. Cổ Huyền vừa dứt lời, trước mắt quang ảnh lóe lên, trước mắt xuất hiện một mặt người khác nhìn không thấy hình chiếu. Cái này hình chiếu bên trong cũng có thể giải quyết từ Tiêu Thần Lôi phương pháp, chỉ là Cổ Huyền phát hiện, cho dù là trong đó rẻ nhất một loại, cũng không phải hiện tại hắn có thể thanh toán lên. Một tấm màu hồng quyển trục, ở trong chứa một đạo hỗn nguyên phong ấn thuật, hết thảy hỗn nguyên phía dưới năng lượng, thuật pháp công kích đều có thể phong ấn tại bên trong. Giá bán, 99.999 hoàn khố giá trị. Nhìn lại mình một chút hiện tại hoàn khố giá trị, tất cả năng lượng cộng lại chuyển đổi thành hoàn khố giá trị vậy hơn hết khó khăn lắm chừng 2 vạn. Kém đâu chỉ gấp đôi. Ngay tại Cổ Huyền gấp muốn chửi mẹ, dắt cổ muốn nói cho nhà mình lão cha và mẹ ruột nơi đó nguy hiểm chạy mau thời điểm, lại gặp cha mình đối cái kia râu bạc trắng tóc trắng tiên phong đạo cốt lão tử nhẹ gật đầu. Không biết nói thứ gì. Lão giả kia đồng dạng gật gật đầu. Tay vừa lộn, một khối tạo hình phong cách cổ xưa không biết tài chất bát quái bàn xuất hiện tại lão giả trong tay. Lão giả dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, mấy bước về sau bước chân dừng lại, đưa tay cầm trong tay bát quái bàn ném một cái. Bát quái vận chuyển dây lát không có vào cái kia năng lượng che đậy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lồng năng lượng bên trên vết rách bắt đầu từng đạo khép lại, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Mà không biết có phải hay không ảo giác, tại lớn nhất một vết nứt khép kín trước đó, Cổ Huyền phảng phất thấy được trong đó có một ngôi mộ, một tòa bị Tử Tiêu Thần Lôi nổ tung mộ phần, mà tại cái kia trong phần mộ không có quan tài, cũng không thấy thi cốt, một tòa không mộ phần. Hô, ngay tại Cổ Huyền trong lòng âm thầm nghi hoặc tự mình có phải hay không nhìn lầm thời điểm, cấm địa nhìn đằng trước lấy lồng năng lượng ổn định lại bàn thân thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thở ra một hơi về sau, nhìn xem từ đường cũ địa tiền chạm lấy Cổ Huyền, bàn thân liền khí mà không đánh một chỗ đến. Cái này danh con, mặc dù nói cho hắn biết có thể nhưng sức lực dày vò. Nhưng ngươi vậy không cần đến không đến nửa ngày thời gian liền dày vò lớn như vậy a. Cái này mẹ nó buổi sáng vừa phá hủy tổ từ đường, buổi chiều thiếu chút nữa đem gia tộc cấm địa làm hỏng. Không quang sai điểm hủy gia tộc cấm địa, nếu không phải các lão tổ tông lưu lại cấm chế ra sức một điểm, không thể nói trước hôm nay bọn hắn toàn bộ bàn thị nhất tộc, toàn bộ cổ trấn đều phải tao ương a. Nhìn xem nhà mình con trai, bàn thần đột nhiên có chút hối hận mình buổi chiều tại thư phòng có phải hay không không nên nói những lời kia a. Danh con, ngươi tới đây cho lão tử. Trong lòng khí mà không thuận, bàn thần chừng Cổ Huyền một chút, nghiến răng nghiến lợi hô. Cổ Huyền vô ý thức rụt cổ một cái, vẫn là ngoan ngoãn đi tới, nói, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Dám nói nửa câu nói dối, lão tử đem ngươi chân cắt đứt. Đối mặt như thế, hung, lão cha. Cổ Huyền vô ý thức rụt cổ một cái, lão cha lần này có phải là thật hay không tức giận a? Cổ Huyền đại biểu ca en đại biểu tẩu, gia chủ câu nói này ý tứ, lời ngầm liền là nói thật là hoặc ngay cả chân đều không cần đánh gãy doai. Ân, phá hủy gia tộc tổ từ đường, lại suýt chút nữa hủy gia tộc cấm địa, trách phạt trên cơ bản bằng không. Có dạng này gia chủ cha, vợ chồng trẻ đột nhiên cảm thấy mình tốt muốn biết vì cái gì nhà mình thiếu chủ hội trưởng lệch ra thành dạng này. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền biết, bọn hắn cảm thấy quá sớm. Trách móc cái gì trách móc? Không thể thật dễ nói chuyện sao? Dọa ta bảo bối tử ngươi bồi a. Bàn thần lớn giọng vừa mới rơi xuống, bên cạnh gia chủ phu nhân nhẹ giọng thì thầm liền truyền ra. Mặc dù cùng gia chủ lão cha thanh âm so ra, Mẹ ruột Thanh Âm không hiện mảy may khí thế, nhưng Cổ Huyền lại cẩn thận phát hiện, tại nhà mình mẹ ruột biểu đạt ra bất mãn thời điểm, nhà mình lão cha vậy mà cùng mình vừa mới như thế. Vậy mà vô ý thức rụt cổ một cái. Cho nên lão cha a, ngài đến cùng là nhiều sợ a. Ngài đến cùng cái này vợ quản nghiêm là nghiêm trọng đến mức nào a? Trong lòng âm thầm khinh bỉ dưới nhà mình lão cha, Cổ Huyền cảm thấy mặc dù nhà mình mẹ ruột đối mình đã đến gần như yêu chiều trình độ, nhưng mình phạm sai lầm, vẫn là có cần phải cho lão cha một lời giải thích. Dù sao lão cha là gia chủ a, nhất gia chi chủ, cũng không thể biểu hiện quá mức bao che khuyết điểm a. Bằng không, lòng người tàn, đội ngũ cũng không tốt mang theo không phải. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình lão cha. Lão cha a, ta nhắc tới là một cái ngoài ý muốn. Ngươi tin không? Ngoài ý muốn, bản thân còn chưa mở miệng. Sau lưng một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Trước đó phá hủy tổ tư đường là cái ngoài ý muốn. Cái này sẽ kém điểm hủy gia tộc cấm địa. Lại là một cái ngoài ý muốn. Thiếu chủ cái này ngoài ý muốn đột phát xuất, tựa hồ có chút cao quá mức a. Vừa quay đầu lại, Cổ Huyền liền thấy đại trưởng lão Cổ Phách Thiên dẫn 6 đại trưởng lão cùng nhau đi tới. Gia chủ, chúng ta biết ngài sủng ái thiếu chủ, nhưng ngài sủng ái về sủng ái, nhưng cũng nên có cái hạn độ. Bây giờ thiếu chủ hôm nay trong vòng một ngày tiếp liên tiếp xông qua hạ 2 lần đại họa. Mỗi một cái cọc thả đến gia tộc cái khác tử đệ. Dù là chúng ta trưởng lão trên người cũng là tội không cho tha thứ sai lầm lớn. Lần này ngài sẽ không lại muốn bằng một câu đè xuống đi. Nghe đại trưởng lão lời nói, bàn thần mặt trực tiếp đen lại. Hắn cái này hảo hảo cùng nhà mình con trai nói chuyện phiếm đâu. Kết quả con trai vừa nói một câu, không đợi mình hồi phục đâu, cái này đại trưởng lão liền nhảy ra đắc a cằn nhằn a đắc nói một đại. Thông, hắn là cảm thấy mình thật không dám đánh hắn sao? Gia chủ, thiếu chủ làm việc không kiêng nể gì như thế. Nếu không trách phạt, sợ khó ngăn chặn ta bàn thị nhất tộc ung dung miệng mồm mọi người a. Gặp gia chủ đen mặt, một mực đối bàn thần cái này hậu bối ngồi lên gia chủ vị trí lòng có khúc mắc lục trưởng lão Cổ Vô. Xong tiếp lấy đại trưởng lão lời nói gốc dạ chen miệng nói. A, bàn thần đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua lục trưởng lão. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Răng rắc, vô ý thức quay đầu. Bàn thần chỉ gặp một đạo hình bóng từ cấm địa bên trong bay ra. Từ trước người mình chợt lóe lên, thẳng tắp hướng về Cổ Huyền bay đi. Đứng tại Cổ Huyền bên người mẹ ruột đưa tay liền muốn đưa ngươi hình bóng ngăn lại. Đã thấy hình bóng như là có ý thức bình thường vòng qua nàng nhô ra tay. Bay thẳng đến Cổ Huyền trước người. Tại khoảng cách Cổ Huyền không đủ 10 công tiến hành cùng lúc đợi ở lại. Chậm rãi rơi xuống Cổ Huyền trong tay. Thẳng đến hình bóng kết thúc. Mọi người mới thấy rõ từ cấm địa bên trong bay ra. Rơi vào Cổ Huyền trong tay lại là một thanh phong cách cổ xưa búa nhỏ tử. Búa chuôi bên trên khắc chữ. Một mặt khác lấy một cái phong cách cổ xưa đạo văn. Nói, mở, mặt khác đồng dạng khác lấy một cái phong cách cổ xưa đạo văn. Nói, thiên, búa nhỏ tử rơi vào Cổ Huyền trong tay. Không nhìn đám người kinh ngạc ánh mắt. Tại Cổ Huyền trong tay không ngừng phát ra ong ong hoan minh thanh âm. Cho thấy nó giờ này khắc này kích động mừng rỡ tâm tình. Gặp đây, bàn thần nguyên bản mặt đen thui trong nháy mắt viết đầy vui mừng. Ha ha, ha ha ha, tổ khí nhận chủ, tổ khí tự hành nhận chủ. Hiện tại, ta xem ai còn dám nói muốn xử trí nhà ta Huyền Nhi. Bàn thị đám người, chúc mừng chủ ký sinh tìm đường chết thành công. Thu hoạch được cấp sử thi trang bị khai thiên phủ. Cổ Huyền, nói ra ngươi dám tin. Ta tiện tay mất đi cái tử tiêu thần lôi. Sắp vỡ liền nổ ra tới thanh khai thiên phủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.